Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 274. Chuẩn bị một chén phá thai dược. Tiêu Tĩnh Nguyên nghe này, đó là trầm sắc mặt, nhìn thoáng qua Lâu Khanh Như, thấy hắn quả thật tuổi trẻ, dù sao cũng mười mấy 20 tuổi bộ dáng. Hắn đột nhiên cảm thấy như vậy tuổi trẻ nhân, xem bệnh quả thật có chút miễn cưỡng. Này ý thức vừa ra, Tiêu Tĩnh Nguyên vừa mới đối Lâu Khanh Như ấn tượng tốt là phai nhạt không ít. Người trẻ tuổi, liền muốn làm đến nơi đến chốn. Bản thân có mấy đem bàn chải bản thân không biết sao. Không có cái kia thực lực, còn tự cho là đúng. Như vậy trẻ tuổi nhân, quả thật cũng không được. Linh Ngọc Đàn lời này vừa ra, Lâu Khanh Như khóe miệng nhất xả. Cảm giác bản thân gặp được sự tình. Lâu Khanh Như bản thân y thuật như thế nào? Hắn không cần thiết người khác tới nói tốt nói hư, chửi bới hoặc là biểu dương, cho hắn mà nói, cũng không trọng yếu, mặc kệ bọn họ tin hay không. Hắn muốn nói, đều sẽ nói, bởi vì, Lâu Khanh Như cũng có mẫu thân, như là hắn mẫu thân của tự mình. Hắn vô luận như thế nào, cũng sẽ không thể xem mẫu thân của tự mình vì một cái chưa thành hình thai nhi để cho mình chịu tội. Lâu Khanh Như nhìn về phía Tiêu Tĩnh Nguyên, mở miệng nói, mặc kệ các ngài tin cũng được, không tin cũng thế, vãn bối muốn nói, đều sẽ nói, không biết phía trước các ngươi tìm ai dưỡng thai, cũng không biết đối phương là thế nào cùng các ngươi nói. Nhưng là, ở vãn bối xem ra, không nói đến phu nhân niên kỷ đã qua dựng dục con nối dòng niên kỷ, không nên lại có dựng. Còn không nói phu nhân hàng năm dùng tránh tử canh, bị thương thân mình. Tiêu Tĩnh Nguyên nghe này, cảm thấy tự nhiên là khiếp sợ. Thanh niên nhân này nói không sai. Quả thật, nhiều năm như vậy, mỗi lần hắn đi Ngọc Đàn cung sau, đều biết đến nàng dùng xong tránh tử canh. Không ai nói cho hắn biết dùng tránh tử canh hội đối thân mình tạo thành thương hại. Bởi vậy, hắn cũng mở một con mắt nhắm một con mắt, bởi vì hắn cũng biết. Linh Ngọc Đàn không thể lại có đứa nhỏ, nhưng là, hồi tưởng lần trước, hắn phẫn nộ dưới giữ lấy nàng, liền không có quan tâm việc này, cũng không tưởng, nàng cũng quên dùng chén thuốc, mới đưa đến đứa nhỏ này tồn tại. Hiện thời, nghe Lâu Khanh Như vừa nói như thế, hắn kinh hãi, vội vàng nhìn thoáng qua Linh Ngọc Đàn, gặp Linh Ngọc Đàn sắc mặt tái nhợt, khí sắc tương đương không tốt, trong lòng hắn chần chờ. Lời này tưởng thật, Tiêu Tĩnh Nguyên hỏi, Lâu Khanh Như không có trả lời Tiêu Tĩnh Nguyên lời nói. Chính là nhìn về phía Linh Ngọc Đàn, hỏi, phía trước gặp được phu nhân thời điểm, phu nhân hẳn là nhớ được bản thân bụng duệ đau, toàn thân vô lực, dĩ nhiên gặp hồng, nhưng là phu nhân không nghe vãn bối lời nói. Tìm khác đại phu, y mạch tượng xem ra, đối phương y thuật quả thật cao siêu. Ngươi hài tử hiện tại tốt là mờ ni. Linh Ngọc Đàn nghe này, cắn răng nói, một khi đã như vậy, vậy ngươi vì sao còn muốn, đứa nhỏ hảo, đó là chuyện tốt sao? Lâu Khanh Như nhíu mày nói, phu nhân chẳng lẽ không có cảm giác đến gần nhất thân mình càng lúc mệt mỏi. Chẳng qua là đi nửa chén trà nhỏ thời gian, liền thở hổn hển vô lực, bên hông đau nhức, mồ hôi liên tục, lời này vừa ra. Linh Ngọc Đàn tất nhiên là sắc mặt trắng nhợt, nếu là này nam tử là lang băm một cái, cũng không có khả năng gần là đem một cái mạch, liền có thể đem nàng hiện tại bệnh trạng nói như vậy rõ ràng. Nàng theo bản năng hỏi, ngươi làm sao mà biết? Tiêu Tĩnh Nguyên cũng là ngây ngẩn cả người, theo bản năng nhìn về phía Lâu Khanh Như, tựa hồ muốn biết hắn nói như thế nào. Lâu Khanh Như nghe Linh Ngọc Đàn hỏi như vậy, câu môi nói, phu nhân không tin vãn bối lời nói, trễ như thế bối cũng không nhu nhiều lời, vẫn là câu nói kia nói, đứa nhỏ này nếu là lưu lại, theo đứa nhỏ một ngày ngày trưởng thành, phu nhân sẽ càng thêm suy yếu, đứa nhỏ sắp sanh là lúc, đó là ngươi giàu hết đèn tắt là lúc. Lời này vừa ra, Tiêu Tĩnh Nguyên đó là nổi giận, làm càn, lời như vậy, nếu là thái y, tự nhiên là không dám nói như vậy trắng ra. Tiêu Tĩnh Nguyên làm hoàng đế nhiều năm, sớm đã thành thói quen bách quan kính sợ, mặc kệ là cái gì nói, đều là luôn mãi châm trước sau. Xác định sẽ không làm tức giận mặt rồng sau. Tránh nặng tìm nhẹ mở miệng. Lâu Khanh như vậy. Ở trong mắt Tiêu Tĩnh Nguyên. Đó là dõng dạc, Tiêu Tĩnh Nguyên một tiếng quát lớn sau. Lâu Khanh như ngược lại chính là nhàn nhạt cười cười. Có thể đi vào Tĩnh Vương Phủ. Hơn nữa khí chất như thế. Còn nữa, kia ma ma một tiếng linh chủ tử. Kỳ toàn kia thái giám mặt. Lâu Khanh như liền đoán được. Tiêu Tĩnh Nguyên cùng thân phận của Linh Ngọc Đàn tất nhiên là thật tôn quý. Nhưng là, thì tính sao? Hắn nói đưa, tin hay không từ bọn họ. Hoàng gia, hắn vẫn là có vài phần hiểu biết. Con nối dòng xem so với ai đều trọng yếu. Nữ nhân tánh mạng, nơi nào có đứa nhỏ tánh mạng trọng yếu. Hắn biết nói vì đứa nhỏ hy sinh mẫu thân sự tình không ít. Cho nên, Lâu Khanh như cũng không kỳ quái. Nâng tay nói, nếu là như thế, vãn bối cáo từ, dứt lời, Lâu Khanh như liền xoay người rời đi. Đợi chút, Tiêu Tĩnh Nguyên lập tức gọi lại Lâu Khanh như, nhìn thoáng qua Kỳ Toàn cùng Trúc Suối, mở miệng nói, các ngươi trước đi xuống. Kỳ Toàn nhìn thoáng qua Lâu Khanh như, thấy hắn sắc mặt hiền lành, không giống như là kẻ xấu. Hơn nữa đây là Tĩnh Vương Phủ, cũng không sợ hắn có lòng xấu xa. Liền đáp, là, trong phòng chỉ còn lại có Tiêu Tĩnh Nguyên ba người. Hắn này mới mở miệng nói. Vậy ngươi cảm thấy nên làm cái gì bây giờ? Lâu Khanh như hơi trở lại. Nói, quý nhân trong lòng bản thân minh bạch. Không phải sao? Dứt lời, Lâu Khanh như nâng bước rời đi. Tiêu Tĩnh Nguyên trong lòng đã sớm bốc lên. Xoay người nhìn về phía Linh Ngọc Đàn bụng. Thủ run run không thôi. Mâu quang mang trước kỳ phân lạnh ý. Hắn yêu, là Linh Ngọc Đàn người này. Đứa nhỏ, chính là ngoài ý muốn kết quả mà thôi. Là nàng sở ra, hắn tự nhiên yêu ai yêu cả đường đi. Hội đau sẽ yêu, nhưng là, nếu là nhất một đứa trẻ. Hội yếu hắn âu yếm người tánh mạng. Như vậy, căn bản không cần làm gì lo lắng. Yến Tử Tô quả thật nói qua. Nàng cùng đứa nhỏ đều tốt là mờ ni nhưng là. Y thuật dù cho, cũng có sai lầm thời điểm. Bởi vậy, hắn không dám đánh cược, cũng sẽ không thể đồ. Đứa nhỏ, sẽ không lưu. Linh Ngọc Đàn bị Tiêu Tĩnh Nguyên xem kinh hãi. Trong lòng một loại khủng hoảng du nhiên nhi sinh, theo bản năng che bản thân bụng. Không yên nói, à Nguyên ca ca, ngươi ở nhìn cái gì? Nếu là tay chân thuận tiện, Tiêu Tĩnh Nguyên đã sớm đi qua. Đem đối diện nữ tử lãm ở trong ngực, hào hào an ủi, đau lòng, hổ thẹn, kiên quyết, đủ loại phức tạp cảm xúc đánh úp lại. Tiêu Tĩnh Nguyên nói liên tục nói dũng khí đều không có. Vốn tưởng rằng, đứa nhỏ này, hội làm cho bọn họ tiêu tan tiền ngại. Một lần nữa bắt đầu, hắn đã quy hoạch tốt lắm bọn họ sau này. Cũng không tưởng, chiếm được hôm nay chi tin dữ. Linh Ngọc Đàn càng để ý kia một đứa trẻ, Tiêu Tĩnh Nguyên liền cảm thấy càng là khủng hoảng, khả năng, khủng hoảng bất lực đến một loại trình độ, ngược lại hội càng bình tĩnh đi, Tiêu Tĩnh Nguyên hiện tại chính là như vậy. Chống lại Linh Ngọc Đàn tầm mắt, Tiêu Tĩnh Nguyên ra vẻ vô sự cười cười, ta lại tính, đứa nhỏ này có bao nhiêu ngày, tính, mới không đến 2 tháng, giờ phút này, liền tính lưu điệu. Hẳn là sẽ không đối cơ thể mẹ tạo thành cái gì thương hại đi. Năm đó Linh Ngọc Đàn sinh Tiêu Tĩnh Lan tình hình, Tiêu Tĩnh Lan còn ký ức hãy còn mới mẻ. Như vậy đau, như vậy thảm thiết, vào lúc ấy, nàng còn trẻ, thân mình đều còn khỏe mạnh, đều từ chối 3 ngày. Đau 3 ngày mới sinh ra đến, hắn tưởng tượng không đến, lấy Linh Ngọc Đàn hiện tại thân mình, còn có thể hay không chống đỡ đi xuống. Nghĩ như thế, Tiêu Tĩnh Nguyên càng thêm không đồng ý lưu trữ đứa nhỏ. Linh Ngọc Đàn nghe Tiêu Tĩnh Nguyên nói như vậy, trong lòng lột bột một tiếng, dọa sắc mặt trắng nhợt, theo sạp thượng đứng dậy, nhưng ngả trao đảo đi đến Tiêu Tĩnh Nguyên bên người, phù phù một tiếng quỳ xuống, lôi kéo của hắn vạt áo, cầu xin nói, à Nguyên ca ca, ngươi không phải tin tưởng cái kia xú tiểu tử lời nói. Tử Tô công tử là thần y môn môn chủ, của hắn y thuật là thiên hạ vô song, Tử Tô công tử đều nói thân thể của ta không ngại. Có thể hào hào sinh hạ đứa nhỏ này, cái kia tiểu bối lời nói, làm sao có thể tín đâu. Gặp Linh Ngọc Đàn như thế không yêu quý bản thân thân mình. Tiêu Tĩnh Nguyên sắc mặt đó là trầm xuống, trầm giọng nói, đứng lên, còn hoài thân mình, đó là như vậy chiếu cố bản thân. Nếu là cảm lạnh, chẳng phải là còn khổ trong bụng đứa nhỏ. A Đàn, nếu như ngươi là lại như vậy không biết nặng nhẹ. Trong bụng đứa nhỏ, ta quả nhiên là không thể lưu hắn. Không cần, Linh Ngọc Đàn bi thương ra tiếng, không ngừng lắc lắc đầu. A Uyên ca ca nhất định phải đáp ứng A Đàn, lưu lại đứa nhỏ, chờ đứa nhỏ này sinh ra, làm cho hắn bình an đi đến trên đời này, cả đời thương hắn. A Uyên ca ca trước đáp ứng A Đàn, trước đáp ứng A Đàn được không được? Đứa nhỏ này không chỉ có là Linh Ngọc Đàn cốt nhục, nàng cũng đem trong bụng đứa nhỏ cho rằng một cái cứu lại. Nàng bỏ lỡ Tiêu Tĩnh Lan hài đồng thời đại, chưa bao giờ cho hắn một điểm tình thương của mẹ, trên trời lại cho nàng đứa nhỏ này, đó là cho nàng cơ hội, một lần nữa bắt đầu. Hiện tại, nàng hối hận, nàng tưởng từ đi làm một cái xứng chức mẫu thân, nàng không dám xa cầu Tiêu Tĩnh Lan tha thứ, thầm nghĩ khắp bản thân cứu lại. Bởi vậy, Linh Ngọc Đàn đem sở hữu hy vọng, đều gửi gắm ở đứa nhỏ này trên người. Lại thế nào bỏ được mất đi đứa nhỏ này? Tiêu Tĩnh Nguyên hốc mắt chợt đỏ lên. Hắn dám đáp ứng sao? Hắn có thể đáp ứng sao? Tiêu Tĩnh Nguyên do dự nhường Linh Ngọc Đàn nước mắt rơi như mưa trong lòng dị thương bất an. Nàng bi thương nói, A Uyên ca ca, chẳng lẽ ngươi đã quên chúng ta phía trước nói sao? Chúng ta hội sinh một cái nam hài, một cái nữ hài, nam hài lấy tên A Lan, nữ hài kêu A Huyến, đều là sặc sỡ lóa mắt, sán lạn nhiều vẻ, rực rỡ nhiều màu chi ý. Mặc kệ là nam hài nữ hài, bọn họ nhân sinh đều sẽ phấn khích nhiều vẻ, trở thành nhân trung long phượng. Ngươi, quên sao, ngươi không cần nói, ta đáp ứng ngươi, đều là sặc sỡ lóa mắt, sán lạn nhiều màu chi ý. Tiêu Tĩnh Nguyên nghe đến mấy cái này, không khỏi châm chọc, A Lan nhân sinh cũng quá nhiều muôn màu muôn vẻ chút. Đáng tiếc, tất cả đều là hắn này đôi không xứng trước cha mẹ tạo thành thống khổ thôi. Linh Ngọc Đàn nghe này, thế này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngồi sững trên đất, không được điệu nước mắt, chúc suối, hầu hạ Linh chủ tử nghỉ ngơi. Tiêu Tĩnh Nguyên lời này vừa ra, bên ngoài chờ đợi nhân lập tức tiến vào. Chúc suối ma ma gặp Linh Ngọc Đàn ngồi dưới đất, đó là cả kinh, vội vàng đi phù Linh Ngọc Đàn đứng dậy. Kỳ toán, thôi chậm ra ngoài dạo dạo. Tiêu Tĩnh Nguyên trong lòng phảng phất đè nặng nhất tảng đá. Trầm trọng hắn căn bản không thở nổi, vốn tưởng rằng, đêm nay, là có thể mang theo Linh Ngọc Đàn rời đi, chân trời góc biển, liền bọn họ hai người mà thôi. Không nghĩ tới, chính trong lúc này, Vương Phúc mang theo Nhất Đại Phu ở bên ngoài cầu kiến. Kỳ toán hỏi, ra, cần phải nhường đại phu tiến vào cấp Linh chủ tử bắt mạch. Không cần, đã nói không trở ngại, không cần kinh động A Lan bọn họ, đi thôi, ta nghĩ ra ngoài dạo dạo. Là, Kỳ Toàn vội vàng chiêu người đi đem Vương Phúc cùng đại phu đuổi rồi. Kỳ Toàn phụ giúp Tiêu Tĩnh Nguyên đi ra ngoài. Sau giữa trưa hoa viên ánh mặt trời rực rỡ, tươi đẹp động lòng người, Tiêu Tĩnh Nguyên lại cảm thấy quanh thân rét run. Kỳ Toàn gặp Tiêu Tĩnh Nguyên tâm sự trùng trùng bộ dáng, nhịn không được hỏi, ra, ngài đây là như thế nào? Kỳ Toàn, ngươi nói, chậm có phải không phải ác việc làm hơn, cho nên, trên trời mới cho chậm báo ứng. Tiêu Tĩnh Nguyên cúi đầu xem bản thân vô lực hai tay. Châm chọc mở miệng, định là này đôi thủ nhiễm nhiều lắm huyết, định là như vậy. Kỳ Toàn nghe này, liền phát hoảng, bệ hạ, ngài tại sao có thể như vậy tưởng? Bệ hạ tuổi trẻ khi chinh chiến xa trường, bảo vệ quốc gia, giết được, đều là đáng chết người. Bệ hạ là thiên hạ vương giả, vì là thiên hạ đại sự, có điều hy sinh đó là lẽ thường chỗ, bệ hạ làm gì thương cảm? Tiêu Tĩnh Nguyên ngước mắt, như ưng bàn sắc bén mâu quang nhìn về phía Kỳ Toàn. Bế nghễ chi tư không thấy nửa phần. Thật lâu sau qua đi, hắn mới xoay người, nhìn về phía phương xa, đã chậm giết đều là đáng chết người, Như vậy, Kỳ Toàn, bệ hạ có gì phân phó? Đi chuẩn bị một chén sảy thai dược. Tiêu Tĩnh Nguyên phảng phất làm một cái gian nan quyết định. Thông thường, nói xong kia vài, thật lâu sau đều không có mở miệng. Thật lâu sau, hắn mới thống khổ nhắm mắt lại. Đoan cấp linh chủ tử ăn vào, thiết không thể làm cho nàng biết. Tiêu Tĩnh Nguyên lời này vừa ra, Kỳ Toàn kinh hãi, phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Bệ hạ, ngài, ngươi hà ra lời ấy. Linh chủ tử, này, bệ hạ cân nhắc nha. Trẫm đã cân nhắc qua, ngươi tự mình đi làm. Bệ hạ, Kỳ Toàn hoàn toàn không thể tin vào tai của mình. Trời biết bệ hạ vừa biết linh chủ tử mang thai sau. Cao bao nhiêu hưng, nam nhân, lão tới tử, đều sẽ cao hứng đi. Còn không nói, đứa nhỏ này linh mẫn chủ tử sở ra. Theo bệ hạ yêu thương Tĩnh Vương Điện hạ trình độ xem. Chỉ biết, bệ hạ có bao nhiêu thích đứa nhỏ này. Nhưng là, hiện thời, bệ hạ, vậy mà không cần đứa nhỏ này. Sự phát đột nhiên, thì tất cả đều cảm thấy bản thân gặp giả bệ hạ. Không cần lại nói, nếu là lúc này làm không xong, ngươi liền để đầu tới gặp. Tiêu Tĩnh Nguyên trầm giọng mở miệng, Kỳ Toàn lại không dám nhiều lời. Vội vàng đi xuống làm việc, đã muốn gạt mọi người, vậy chỉ có thể đi bên ngoài bốc thuốc hầm dược, đều chỉ có thể hắn tự thân tự lực. Buổi tối, Tiêu Tĩnh Lan mang theo một thân mỏi mệt trở về phủ. Bởi vì Tiểu Khuynh Hằng hôm nay đi theo Tiêu Tĩnh Lan đi ra ngoài, cũng là mệt mỏi một ngày. Duẫn Mục Thanh chuẩn bị một bàn cơm chiều, chờ hai người trở về thời điểm, mới làm cho người ta trình lên. Rất khó là, Tiêu Tĩnh Lan trở về thời điểm, dĩ nhiên là ôm Tiểu Khuynh Hằng, mà Tiểu Gia Hòa tựa hồ mệt cực, nằm ở Tiêu Tĩnh Lan trong dạ vù vù ngủ nhiều, rộng rãi màu đen áo choàng đem đứa nhỏ che nghiêm nghiêm thực thực. Một điểm phong đều thổi không đến, ca ca, ngồi ở trên bàn cơm Cửu Nguyệt gặp phụ vương cùng ca ca trở về. Tăng một tiếng nhảy xuống tới, chạy đến Tiêu Tĩnh Lan trước mặt. Cửu Nguyệt không nhớ, ngày hôm qua bản thân còn khí đánh phụ vương mông, hôm nay lại giống không có việc gì nhân giống nhau. Tiêu Tĩnh Lan vội vàng đối Cửu Nguyệt thở dài một tiếng. Ca ca đang ngủ, Cửu Nguyệt sửng sốt, quả thực không mở miệng, ngoan ngoãn trở lại trên bàn cơm ăn cơm. Duẫn Mục Thanh lại kinh ngạc, lấy Khuynh Hằng lạnh như băng tính tình, thế nào cho phép Tiêu Tĩnh Lan ôm, ngay cả bước lên phía trước hỏi. Sao lại thế này? Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện? Duẫn Mục Thanh muốn đi ôm đứa nhỏ. Tiêu Tĩnh Lan không có cấp, trực tiếp đem Tiểu Gia Hỏa ôm vào ốc, đặt ở sạp thượng, đang ngủ, từ tô cho một lọ dược. Đợi lát nữa, nhường Diên ca giúp đỡ xoa xoa đầu gối, hoàng gia nhiều quy củ. Tang lễ càng là như thế, Tiêu Tĩnh Lan hoàn hảo, trừ hắn ở ngoài, cơ hồ tất cả mọi người quỳ một ngày. Khuynh Hằng tuổi còn nhỏ, lại là trưởng tôn, đương nhiên phải vất vả nhiều. Tiêu Tĩnh Lan vừa nói như thế, Duẫn Mục Thanh nháy mắt liền hiểu, nhất thời đau lòng không được, không nhường Diên ca động thủ, bản thân liền vén lên Tiểu Gia Hỏa ống quần, cặp mặt trên xanh tím một mảnh, tiếp nhận Tiêu Tĩnh Lan đưa qua lọ thuốc, cấp Tiểu Gia Hỏa nhu nhu, chờ cấp Tiểu Gia Hỏa sát hoàn dược sau. Duẫn Mục Thanh mới xuất ra rửa tay dùng cơm ni Cửu Nguyệt ôm một cái chân gà đang cắn. Mẫu thân, ca ca khi nào thì tỉnh, cửu gia đều ăn được. Duẫn Mục Thanh nhu nhu Cửu Nguyệt đầu, nói, ăn được, liền đi vào cùng ca ca. Ca ca đang ngủ, Cửu Nguyệt không cần đánh thức hắn. Đợi lát nữa ca ca tỉnh, đã đem đồ ăn đoan cấp ca ca. Vừa nghe có nhiệm vụ, Cửu Nguyệt tự nhiên là vui vẻ. Vội vàng gật gật đầu, cầm một khối điểm tâm chạy vào ốc, thủ bản thân ca ca. Tiêu Tĩnh Lan đang ở ăn canh, Duẫn Mục Thanh cũng cầm lấy chiếc đũa, mặt không biểu cảm nói. Bọn họ an bày ở Đông Lâm Các, giữa trưa vừa tới liền mời đại phu, người nếu không mau chân đến xem. Bọn họ, Tiêu Tĩnh Lan không khỏi nhíu mày, Linh Ngọc Đàn cũng ở trong phủ, mẫu thân ngươi có thai. Không nên ở trong cung dưỡng thai, biết Tiêu Tĩnh Lan không muốn gặp Linh Ngọc Đàn. Không nghĩ tới, hắn nghe được Linh Ngọc Đàn ở quý phủ, dĩ nhiên là như vậy tức giận. Ngay cả Duẫn Mục Thanh đều kinh ngạc, Doãn Mục Thanh buông chiếc đũa, xem Tiêu Tĩnh Lan nói, chẳng qua là nhiều một cái nhân ăn cơm, ngươi làm gì tức giận, đùng một tiếng quăng chiếc đũa, đứng dậy nói, ngươi dùng đi, bổn vương ra ngoài dạo dạo, A Lan. Doãn Mục Thanh hoán một tiếng, người nọ vẫn là phẩy tay áo bỏ đi, biến mất ở tại cửa. Doãn Mục Thanh do dự một chút, theo đi qua, Yến Tử Tô nhìn chằm chằm vào Linh Ngọc Đàn phía trong bụng đứa nhỏ. Đương nhiên sẽ không quên làm cho người ta nhìn chằm chằm đi ngày hôm qua Tiêu Tĩnh Nguyên làm. Cho hắn ra cung cấp Tiêu Tĩnh Lan đem bình an mạch. Hắn liền cảm thấy không thích hợp, quả thực, đi theo Tiêu Tĩnh Lan đi Hoàng Lăng sau khi trở về. Liền bị nhân báo cho biết, buổi chiều thời điểm Đông Lâm các mời đại phu, Kỳ Toàn còn vụng trộm nhịn dược, Yến Tử Tô sắc mặt đại biến, không làm một khắc lưu lại, nhắm hướng Đông Lâm các tiến đến, kia đứa nhỏ mệnh, cũng là Tiêu Tĩnh Lan mệnh, thật vất vả chiếm được hy vọng, hắn làm sao có thể buông tha cho. Linh Ngọc Đàn mạch, tùy tiện một cái đại phu trần xuất ra, kia đều là giống nhau, không có khả năng hảo. Tiêu Tĩnh Nguyên nếu là biết chân tướng, định sẽ không lưu lại kia đứa nhỏ. Yến Tử Tô ở trong phủ có thể nói qua lại tự nhiên. Tất cả mọi người kính trọng hắn, đi nơi nào đều là có thể. Hắn đuổi tới Đông Lâm các thời điểm, Tiêu Tĩnh Nguyên đang ở trong viện, xem trong viện đã điêu linh quế thụ ngẩn người. Yến Tử Tô không có để ý hắn, trực tiếp hướng trong điện tiến đến. Yến công tử, như vậy hoang mang rối loạn trương trương đi nơi nào? Tiêu Tĩnh Nguyên đột nhiên xoay người, gọi lại Yến Tử Tô. Yến Tử Tô nghỉ chân, ninh mi nói, cứu người, dứt lời, Yến Tử Tô lại bán ra chân. Lúc này, lại nghe Tiêu Tĩnh Nguyên ra tiếng nói, cứu Ngọc Đàn, vẫn là cứu nàng trong bụng đứa nhỏ. Tử Tô công tử không nên cho chậm nhất ý kiến sao? Yến Tử Tô vừa nghe, tự nhiên biết Tiêu Tĩnh Nguyên đã biết chân tướng. Hắn dừng bước lại, xoay người, hoãn thanh mở miệng, mặc kệ là Linh Ngọc Đàn mệnh, vẫn là kia đứa nhỏ mệnh, ta một cái đều không quan tâm. Ta để ý là A Lan mệnh. Nếu là ta nói cho ngươi, Linh Ngọc Đàn trong bụng đứa nhỏ trong lòng huyết, có thể giải A Lan trong cơ thể vạn cổ chi độc. Ngươi còn có thể lấy điệu kia một đứa trẻ. Ngươi còn có thể ngăn cản ta sao? Ngươi nói cái gì? Tiêu Tĩnh Nguyên bởi vì khiếp sợ, trực tiếp theo đứng lên. Ra, Kỳ Toàn nhìn đến Tiêu Tĩnh Nguyên đứng lên, kinh ngạc nhảy dựng, lập tức tiến lên nâng. Của hắn gân mạch chưa khỏi hẳn, giờ phút này mạnh mẽ đứng lên, chỉ biết tăng thêm bệnh tình. Lời ngoài mặt đăng tấn tam hào đến ngũ hào hạn khi miễn phí hôm nay liền đến kỳ. Mặc kệ có người hay không xem, Linh Điện đều muốn nói cho đại gia, hôm nay là cuối cùng nhất chương miễn phí chương và tiết. Phía dưới phấn khích nội dung liền muốn thu phí, đăng tấn độc giả nhóm muốn cố lên xem Nga, ngày mai bạo càng, hy vọng thích manh bảo thân nhóm khả hồng duy trì. Tiêu Tĩnh Nguyên lại như thế nào lựa chọn, Doãn Mục Thanh mẫu tử ba người khi nào lẫn nhau nhận thức. Lâu Tuyết Giận phụ tử trong lúc đó khúc mắc có phải hay không giải quyết? Lâu Giật Thần kết cục như thế nào? Lâu Tuyết Giận kết cục như thế nào? Các loại phấn khích kịch tình đều ở ngày mai tuôn ra Nga. Phấn khích không tha lỡ mất Nga. Hết chương.